phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, đệ 290 trang. Thấy thế La Hy không cấm bốc hỏa, duỗi tay cho ra hỏa này hai quyền. Uy, ngươi thanh tỉnh điềm, đừng tưởng rằng Tây Vũ Cầm ngươi hướng dẫn tề thả ngươi một con ngựa, ngươi là có thể như vậy đắm mình trụy lạc đi xuống. Mã Quan Ải bị đánh ngốc, tức giận đến nói lắp chất vấn. Ngươi, ngươi làm gì? Thật lão niên si ngốc a. La Hy chậc một tiếng. Đừng không cẩn thận ra cục. Thừa ngươi đệ đệ một người ở vân đài dãy giụa, không biết có phải hay không lời này kích thích tới. Rồi Mã Quan Ải ký ức. Hắn nỗ lực nhớ tới chút cái gì. Hoàn hồn che đầu ngồi xổm xuống. Ta vì cái gì là cái này bệnh? Cũng quá không công bằng. Ngươi nếu là nhìn đến người khác có bao nhiêu thảm, liền sẽ cảm thấy ít nhất chính mình miễn đi ra thịt chi khổ. La Hy bất đắc dĩ nói. Mã Quan Ải chớp chớp mắt. Đúng rồi, ngươi kêu ta theo dõi Nguyên Vi tới. La Hy, ngoặc kép. Mã Quan Ải không chút nào khách khí mà vỗ vỗ La Hy vai. Ngươi đừng không hài lòng. Nghe ta nói a, nàng hôm nay sáng sớm cái gì yêu cũng chưa làm ra tới, ra phòng bệnh liền vẫn luôn phun, sau đó liền trốn tránh nghỉ ngơi không động đậy. Thoạt nhìn đặc biệt khó chịu, La Hy đã cân nhắc thật lâu. Kia nữ nhân rốt cuộc là bệnh gì? Ta rất ít có thể tiếp xúc đến nàng. Bệnh trạng cảm giác mơ mơ hồ hồ, thật không biết. Mã Quan Ải lắc đầu. Bất quá nàng nôn có rất nhiều huyết. Lúc này La Hy càng thêm mê mang. Không khỏi đỡ cằm trầm tư, ai? Người tìm được dinh dưỡng dịch sao? Mã Quan Ải giữ chặt La Hy. Thừa dịp hiện tại ta đầu óc còn rõ ràng, ta mang ngươi đi mấy cái hảo địa phương lưu lưu. Khẳng định là kế hoạch cảm thấy chúng ta phía trước tìm đến quá nhanh, đem dinh dưỡng dịch tàng đến càng ẩn nấp. Tuy rằng không bắt lấy Nguyên Vi bím tóc, có thể đợi khi tìm được dinh dưỡng dịch chia sẻ áp lực cũng không tồi. La Hy gật đầu, liền cùng Mã Quan Ải đi hướng hành lang chỗ sâu trong. Lúc này Tôn Tân cũng ở đỉnh tầng khắp nơi đi lung tung, hắn bị Tây Vũ uy hiếp lúc sau lo lắng sốt ruột. Vừa không dám tùy ý ngỗ nghịch Tây Vũ, càng không dám cứ như vậy tùy tiện mà đi tìm Nguyên Vi nếm thử xương cốt hướng dẫn tề. Tự nhiên u sầu mãn chàng, ai ngờ biên rối rắm biên khắp nơi mù quáng tìm phải khi. Tôn Tân đẩy ra nữ phòng vệ sinh cách tầng, thế nhưng nhìn đến Tôn Tu Nhã ngồi ở bên trong ăn cái gì. Mà nha đầu này ăn đến không phải khác, đúng là dùng bố bao chậu hoa thổ, nàng đầy miệng bùn lầy bộ dáng làm Tôn Tân cảm thấy ghê tởm. Lùi về phía sau nửa bước chào phúng nói, nguyên lai là như thế này a, dị thực phích. Tôn Tu Nhã từ trước đến nay tiểu tâm đến giống cái bồ công anh, phảng phất gió thổi cỏ lay đều có thể làm nàng tan xương nát thịt, nàng nói cái gì đều không nói, lung tung xoa xoa miệng. Liền phá khai Tôn Tân chạy đi ra ngoài. Oa oa hướng dẫn tề đúng là từ nha đầu này trong tay lưu lạc đến Tây Vũ nơi đó. Tôn Tân ghi hận trong lòng, bản năng truy ở phía sau. Người đứng lại. Tôn Tu Nhã tuy rằng sức chiến đấu chẳng ra gì, tốc độ lại còn có thể, nàng sợ tất cả mọi người phát hiện chính mình ăn đất trò hề, càng sợ Tây Vũ kỳ diệu ý tưởng ở giữa kế hoạch lòng kẻ dưới này. Hoàng đến trái tim kinh hoàng, không quan tâm mà tìm được thang lầu gian chiều hạ vọt mạnh. Tôn Tân không cam lòng yếu thế mà truy ở phía sau, nhưng cũng không biết sao, bỗng nhiên cổ chân mềm nhũn, thế nhưng giống phá rác rưởi dường như rơi rớt tan tác mà quăng ngã đi xuống. Tôn Tu Nhã thở hồng hộc mà dừng bước, quay đầu lại nhìn thấy Tôn Tân cuộn tròn ở sau người, đỡ chân thống khổ run rẩy. Kia chân hiển nhiên là chặt đứt. Nàng tự mình lẩm bẩm, người quả nhiên là bệnh xương thủy tinh. Truy ta làm gì? Ta nếu không phải đem hướng dẫn tề bán cho Tây Vũ, hiện tại liền đem ngươi phun chết bị loại trừ. Nói nàng liền lau khô miệng, cũng không quay đầu lại mà biến mất. Gãy xương đau độ không phải vui đùa. Tôn Tân mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm bệnh nhân phục. Hắn từ trước đến nay dựa vào chính mình thể năng ưu thế, như thế bị nhục, trong lòng nghẹn khuất đến cực điểm. Chính lung tung mà đầy đất dãy giụa khi, Ứng Hành Trình bỗng nhiên bước chân dài từ thang lầu thượng đi xuống tới. Mắt lạnh nói, ngươi xuẩn không ngu, đem chính mình làm thành cái dạng này, cứu ta. Tôn Tân rên rỉ nói, chúng ta hợp tác, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều tình báo. Ứng Hành Trình phi thường lý trí, thực đáng tiếc ngươi đã không có tình báo. Ta sẽ không theo không có giá trị người hợp tác. Lại nói ngươi cũng giúp không đến ta cái gì, nói hắn bước qua Tôn Tân liền phải rời khỏi Tôn Tân. Bắt lấy Ứng Hành Trình mắt cá chân, Ứng Hành Trình không chút khách khí mà đá văng ra hắn. Được, ta giúp ngươi kêu NC tới đánh Thạch Cao. Tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tôn Tân mê mang nội tâm càng thêm tuyệt vọng. Thật sự không biết nên như thế nào sinh tồn, liền ở những người khác bận về việc cá nhân buồn khổ là. Lúc, Tây Vũ lại không thể không lại tìm tới Xuân Hộ Sĩ. Chủ động tung ra cành ô liu nói, hôm nay ta có thể giúp ngươi làm cái gì sao? Xuân Hộ Sĩ như cũ một mình ở trực ban. Nam Phúng Độc ra đóng cửa cho kỹ sau lời nói thấm thía. Ngươi biết, ta là vì vạch trần Côn Sơn Viện điều dưỡng tội ác mới đến nơi đây. Hiện tại tuy rằng thu thập đến không ít bệnh nan y tư liệu, nhưng là muốn cho đại chúng lý giải lên lại phi thường khó khăn. Cho nên, trừ bỏ thật đánh thật vật chứng ngoại, ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm được vết nhơ chứng nhân. Tây Vũ nhíu mày, vết nhơ chứng nhân, Hách Trung làm được đều là trái pháp luật tội ác việc. Muốn người mạo bị trừng phạt nguy hiểm đứng ra, không phải kiện dễ dàng khiêu chiến, Xuân Hộ Sĩ nhíu mày. Theo ta được biết, cảnh sát đã bắt đầu điều tra nơi này vấn đề. Kỳ thật bệnh viện nhân viên y tế cũng đều nghe được chút tiếng gió. Đại bộ phận đều lo sợ bất an. Nếu có ai cuối cùng không muốn cùng Hách chung một cái kết cục, có thể sớm ngày thanh tỉnh trợ giúp ta cùng cảnh sát. Vẫn có thể xem là một cái hư lựa chọn. Nhưng ta còn không có đem mấu chốt chứng cứ mang đi ra ngoài. Cho nên không thể bại lộ chính mình, nếu xúi dục hơi có quần chúng cơ sở. Tây Vũ cũng liền không hề chối từ. Ta đây nên làm như thế nào đâu? Xuân Hộ Sĩ tháo xuống chính mình thường treo ở trước ngực mắt kính. Đây là một cái che giấu camera. Ta hy vọng ngươi tìm được mấu chốt chứng nhân. Lục Hảo lời chứng giao cho ta, Tây Vũ tiếp nhận tới. Thử đỡ lấy mắt kính chân đùa nghịch hạ. Thực mau liền lý giải thao tác phương thức. Gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề, Xuân Hộ Sĩ vẻ mặt chính nghĩa. Cố lên, lúc này hệ thống phát ra nhắc nhở, bổn ngày tuyến người nhiệm vụ nhận. Tìm kiếm vết nhơ chứng nhân, bắt được lời chứng bởi vì tuyến người cùng gian tế là lập trường đối lập hai bên. Bên này yêu cầu đi xúi dục người xấu, bên kia có thể hay không yêu cầu kiểm tra bắt được nằm vùng đâu. Hết chương.